Vạn Đạo Long Hoàng, chương 317, Quan Quân Hầu Thiên Vân. Góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, một trận chiến này, Âm Nguyệt Đế Quốc tổn thất hai chi cường đại quân đoàn, chiến lực giảm đi, không thể không lựa chọn lui binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua trận này về sau, Liệt Nhật Đế Quốc Hoàng thất uy danh đề cao thật lớn một đoạn. Bởi vì xích huyết thiết kỵ Thiên Vân, thuộc sở hữu tại Hoàng thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liệt Nhật Hoàng đô, Hoàng cung, trên Kim Loan Điện truyền ra hưng phấn cười to. Trong điện Kim Loan, Hoàng đế Hoa Chính Hưng ngồi cao trên ghế rồng, phía dưới, đứng đấy văn võ bá quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, tốt tốt, Thiên Vân quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, Long Phượng chi tư, một trận chiến này, sâu sắc đả kích Âm Nguyệt Đế Quốc sĩ khí, mà ta Hoàng thất cũng là uy danh phóng đại, tại dân chúng trong nội tâm, một lần nữa ngưng tụ nhân khí. Hoa Chính Hưng cười to, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hưng phấn không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúc mừng bệ hạ, xem xét đến như thế thiên tài, ta Hoàng thất Trấn Hưng có quên vậy. Nhất cái tóc hoa dâm lão thần tiến lên chúc mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúc mừng bệ hạ Tuệ Nhãn nhận thức được châu ngọc. Mặt khác văn võ bá quan, nguyên một đám khom mình hành lễ, lớn tiếng hô to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ hoàng, Thiên Vân lập nhiều như thế kinh thế đại công, không thể không có phần thưởng. Hoa Chỉ đi ra, hành lễ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phần thưởng, đương nhiên muốn phần thưởng, như vậy đi, truyền mệnh lệnh của ta, sắc phong Thiên Vân vi hầu, hiệu vi quan quân hầu, dũng quan tam quân chi ý, có thể tùy ý tổ kiến quân đội, chiêu hiền nạp sĩ. Hoa Chính Hưng tuyên bố, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ phụ hoàng, Hoa Chỉ đại hỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bệ hạ anh minh, văn võ bá quan chúc mừng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc phong Thiên Vân vi quan quân hầu tin tức truyền ra, Liệt Nhật Đế Quốc lại lần nữa chấn động. Thiên Vân kỳ danh, bị tất cả mọi người nhớ kỹ, bởi vì đây là Liệt Nhật Đế Quốc từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất hậu gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trấn Thiên Vương trong cung điện, quan quân hầu, đáng chết cái này Thiên Vân, tội đáng chết vạn lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cung điện tại truyền ra Trấn Thiên Vương phẫn nộ gào thét. Tướng tinh điện một chỗ thiên điện ở bên trong, Lục Vân Thiên tại tiểu viện trên bàn đá trải rộng ra nhất tờ giấy trắng, đang tập trung tinh thần viết chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là nhất cái, võ chữ tại Lục Vân Thiên dưới ngòi bút, rồng bay phượng vũ, bút lực cứng cáp có một loại khí thế cường đại tựa hồ muốn tránh thoát mà ra. Lục Vân Thiên tuy nhiên tu vị đã phế, nhưng cái này vũ chữ, lại ẩn chứa hắn tinh khí thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công tác liên tục viết hoàn tất, Lục Vân Thiên thở phào một hơi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Thiên ca ta tin tưởng tương lai Minh Nhi nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi, cho ngươi một lần nữa đạp vào võ đạo đấy. Một bên, Lý Bình nhìn ra Lục Vân Thiên tâm tư, nhỏ giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng minh bạch nhất cái võ đạo thiên tài, không thể luyện võ, trong lòng là hạng gì cô đơn. Bình Nhi, chỉ cần có ngươi cùng ở bên cạnh ta, mặc dù không thể tu luyện võ đạo, lại có gì phương, huống hồ Minh Nhi thiên tư cao hơn ta ra vô số lần, ta tâm là đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Vân Thiên cười nói, đúng lúc này, nhất cái chừng 20 tuổi nha hoàn vội vã chạy tiến đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nha hoàn là Lý Bình theo Lục gia mang đến đấy, trung thành và tận tâm. Xuân Hương, người như thế nào vội vội vàng vàng đấy, xảy ra chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bình nhíu mày, hỏi. Lão gia, phu nhân, tin tức tốt a hát, thiếu gia tại biên quan đại thắng, hôm nay hoàng đế bệ hạ đã sách phong thiếu gia vi quan quân hầu chiêu cáo thiên hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuân Hương hưng phấn mà nói. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Vân Thiên giật mình, trong tay bút lông trực tiếp rơi trên mặt đất. Mà Lý Bình cũng ngây ngẩn cả người, qua một lúc lâu, tài kịp phản ứng, kích động toàn thân phát run. Quan quân hầu, Minh Nhi phong hầu rồi hả? Có thật không vậy? Có thật không vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bình liền hỏi vài tiếng, quả thực lấy vi mình đang nằm mơ. Chắc chắn 100, a hát, lão gia, phu nhân, hiện tại bên ngoài đều tại nghị luận chuyện này, đã mọi người đều biết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện ở Wang Kiwa tôi, nét, Xuân Hương nói, Minh Nhi phong hầu rồi, Thiên Ca, Minh Nhi phong hầu rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bình nói nhỏ, nước mắt không khỏi lăn rơi xuống, không khỏi tựa ở Lục Vân Thiên trong ngực. Thật sự quá kích động rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khóc cái gì, đây là thiên đại chuyện tốt, ngươi khóc cái gì? Lục Vân Thiên ôm Lý Bình ra vẻ bình tĩnh nói, chỉ là cái kia run nhẹ nhẹ thanh âm, lại khó có thể che giấu ở cái kia tâm tình kích động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai ngày sau đó, tin tức truyền vào Vọng Nguyệt Thành. Quan quân hầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phấn chấn nhân tâm giống to, vang tận mây xanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng cách Vọng Nguyệt Thành có mấy vạn ở bên trong xa phương Bắc trên Đại Thảo Nguyên. Tại đây, có kéo dài không dứt quân trướng, liếc nhìn lại, căn bản trông không đến cuối cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này là Âm Nguyệt Đế Quốc vùng phía Nam lớn nhất quân doanh, thống lĩnh Âm Nguyệt Đế Quốc vùng phía Nam đại bộ phận lãnh thổ quốc gia. Âm Nguyệt Đế Quốc trấn Nam Vương Âm Thiên Tuyệt An vị trấn ở chỗ này, lần này đối với Liệt Nhật Đế Quốc khởi xướng tiến công cũng là toàn quyền do Âm Thiên Tuyệt phụ trách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, tại Âm Thiên Tuyệt trong quân trướng, ngồi mười mấy người. Âm Thiên Tuyệt ngồi ở trên nhất phương, nhìn xem trong quân trướng giữa nhất cái toàn thân khóa lại áo đen bên trong đến thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Âm Thiên Tuyệt, các ngươi Âm Nguyệt Đế Quốc tại sao phải lui lại, bởi như vậy, chúng ta kế hoạch toàn bộ rối loạn. Hắc bào nhân chỉ lộ ra nhất ánh mắt âm trầm nhìn xem Âm Thiên Tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì cái gì lui lại? Nói nhảm, ngươi biết rõ chúng ta tổn thất bao nhiêu sao? Nghiêm chỉnh chi cuồng sư quân đoàn bị diệt, Thương Lang quân đoàn cũng không xê xích gì nhiều, còn có Huyết Nguyệt Ma Hồ quân đoàn vân. Vân, đợi một tí, ngươi biết rõ bồi dưỡng những này quân đoàn cần tốn hao bao nhiêu một cái giá lớn sao? Ngươi biết không, Âm Thiên Tuyệt trùng trùng điệp điệp nhất vỗ bản, cơ hồ là giống to đi ra đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc bào nhân trầm mặc một hồi, nói. Lúc này đây, là bên ta vật liệu sự tình không chu toàn, tuyệt đối không nghĩ tới, ra cái thiên vân, như thế khó chơi. Ha ha, một câu vật liệu sự tình không chu toàn, tự muốn trốn tránh trách nhiệm. Muốn ngược lại đẹp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm Thiên Tuyệt cười lạnh nói, lúc ta tới, đã được đến mệnh lệnh quý quốc lần này tổn thất, bên ta nhất định sẽ bồi thường đấy, nhưng kế hoạch hay là muốn tiếp tục tiến hành, nói cách khác lần này tự không công tổn thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần sự tình thành công, bên ta hứa cho các ngươi chỗ tốt một điểm không phải ít. Hắc bào nhân nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục tiến hành, người nói nhẹ nhàng linh hoạt, thiên vân xích huyết thiết kỵ, người nào chịu trách nhiệm. Chúng ta có thể tổn thất không nổi rồi. Âm Thiên Tuyệt cười lạnh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích huyết thiết kỵ không đáng sợ, đáng sợ chính là thiên vân, chỉ cần thiên vân vừa chết, xích huyết thiết kỵ sẽ sụp đổ, đến lúc đó lật tay có thể diệt. Hắc bào nhân nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À hát, các ngươi có kế hoạch gì? Âm Thiên Tuyệt hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc bào nhân sâm lãnh cười cười, nói. Ám sát thiên vân, ám sát, thiên vân trốn ở tam vạn xích huyết thiết kỵ ở bên trong, hơn nữa bên người có nhất cái cực kỳ cao thủ lợi hại thời khắc đi theo, muốn ám sát nào có dễ dàng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm Thiên Tuyệt nói, vậy thì chờ, ta cũng không tin, thiên vân đến một mực trốn ở trong quân doanh không đi ra ngoài, quý quốc lấy ám sát chi đạo lấy xưng, điểm này tin tưởng so với ta càng thành thạo, hơn nữa lúc này đây, bên ta cũng sẽ phái ra tối cường sát thủ, phối hợp quý quốc ám sát thiên vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc bào nhân tràn ngập sát cơ thanh âm vang lên. Tốt, bên ta cũng sẽ phái ra tối cường sát thủ, cần phải một lần hành động đánh chết thiên vân, còn có ta cần hướng bệ hạ mời cầu viện binh, trong ngắn hạn, chỉ sợ rất khó lại quy mô tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm Thiên Tuyệt nói, không sao, đợi lát nữa 1-2 tháng, chúng ta vẫn là đợi khởi đấy, vậy thì như vậy định rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc phái người nói xong, thân hình khẽ động đã biến mất không thấy gì nữa. Âm Thiên Tuyệt trầm ngâm một chút, hạ mệnh lệnh, triệu tập Viên Khuyết song sát tới gặp ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng, một người lên tiếng, sau đó biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.